Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, sẽ sáng lên ẩm thực. Sokugeki thời gian mặc dù có thời gian một tiếng, nhưng vô luận là Inui Hinako hay là Chiya đều dùng không tới thời gian nửa tiếng liền hoàn thành ẩm thực, ngoặc kép, không nghĩ tới tiểu đệ tốc độ của ngươi còn thật mau đây. Bất quá có lúc tốc độ quá nhanh phản ngược lại không tiện đây. Chỉ có trải qua nghiêm túc chế biến ẩm thực mới có thể coi như chân chính mỹ vị ẩm thực. Dù sao, bọn họ hiện tại vị trí cũng không phải là chuyên nghiệp phòng bếp. Chẳng qua là tiệm cà phê tạm thời làm một ít thức ăn đồ vật địa phương. Cho nên hai người ẩm thực cũng không có đổ lên nắp. Inui Hinako một con mắt liền thấy được sau lưng Chiya một mâm cơm chiên trứng. Coi như là Dojima Jin xào đi ra ngoài cơm chiên trứng trước, Hinako cũng sẽ không khẩn trương. Dù sao cơm chiên trứng chẳng qua là dùng cơm, trứng gà cùng một chút cái khác phi thường nguyên liệu nấu ăn thông thường xào đi ra ngoài đồ vật. Mà thôi, Chiya cái kia một mâm cơm chiên trứng thậm chí liền những thứ khác gia vị cũng không có. Chỉ có trứng gà cơm cùng gia vị, Inui Hinako cảm giác mình đã nắm chặt phần thắng. Yên tâm đi, thời gian nửa tiếng đã đủ rồi. Đây chính là tiểu thư Hinako ẩm thực sao? Nổ bánh mì khang, đối với mình ẩm thực Chiya tin tưởng vô cùng. Dù sao cơm chiên trứng món ăn này hắn ước chừng làm đem gần 100 năm thời gian. Coi như là tiểu đương thời tới rồi. Chiya cũng có lòng tin để cho hắn ăn khóc lên. Đây là Scotland bí chế trứng. Tiểu tử, thứ ngươi phải học còn rất nhiều đây. Inui Hinako ẩm thực Chiya tự nhiên biết. Scotland bí chế trứng cũng không phải là mãn hán toàn tịch. Tại Nhật Bản trong phòng ăn vẫn là thường xuyên có thể nhìn thấy. Thậm chí sáng sớm hôm nay Chiya giúp Irivel cùng Ilya chuẩn bị bữa ăn sáng chính là cái này. Bất quá so với Chiya buổi sáng trực tiếp tại chín trứng gà bên ngoài bao một tầng thịt băm cùng bánh mì khang đặt ở chảo dầu chính giữa nổ đi ra ngoài Scotland bí chế trứng, Inui Hinako làm ra đến rõ ràng cao hơn hết mấy cái cấp bậc. Dùng đũa nhẹ nhàng một phanh, bánh mì khang liền run run một hồi. Nàng Scotland bí chế trứng chính giữa bao bọc lại là trứng đánh đường. Nếm một chút đi. Đây chính là liền tổng soái Tutsuki đều khen không cảm thấy Scotland bí chế trứng. Đối với mình, ẩm thực Inui Hinako cũng tin tưởng vô cùng. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Mặc dù Chiya chẳng qua là không có một người trải qua học chuyên nghiệp thiếu niên, nhưng tại lúc đang đối mặt Sokugeki, Inui Hinako hay là đem toàn bộ thực lực của mình đều lấy ra. Cái này Scotland bí chế trứng là ban đầu nàng tại tham gia kỳ tuyển cử mùa thu cuối cùng trận chung. Kết thời điểm ẩm thực, chính là bằng vào cái này ẩm thực, nàng mới trở thành thứ 80 giới thập kỳ nhân thứ 2 tịch. Mặc dù lúc ban đầu cùng đệ nhất tịch ra hỏa hơi kém một chút, nhưng trải qua nhiều năm như vậy hoàn thiện, nàng đã đem cái này ẩm thực làm được tiếp cận trình độ hoàn mỹ. Inui Hinako tin tưởng, nếu như sắp hiện ra tại cái này ẩm thực thả vào ban đầu kỳ tuyển cử mùa thu lên, nàng tuyệt đối có thể trở thành thập kỳ nhân đệ nhất tịch. Quả thật phi thường mỹ vị đây, trứng gà mặc dù là đường tâm, nhưng là lại không có chút nào mùi tanh. Thịt băm chắc là dùng chân giò hun khói làm, thịt muối mùi vị cùng trứng gà mùi vị kết hợp hoàn mỹ. Tại khoang miệng chính giữa tạo thành một cổ xoắn ốc. Quả nhiên không hổ là có thể trở thành tinh cấp quán ăn bếp trưởng biết dùng người đây. Thưởng thức một cái Inui Hinako ẩm thực sau, Chiya trong nháy mắt liền hiểu chính mình cùng đối phương chênh lệch. Giống như thuyền cá cùng tàu lớn, nếu như là cái khác đề bài mà nói, hắn hiện tại cũng đã nhận thua. Nha, không cần nản chí. Dù sao ta đã theo Tutsuki tốt nghiệp rất nhiều năm, trình độ kỹ thuật nấu nướng tự nhiên so với các ngươi cái này hí người tuổi trẻ còn mạnh hơn nhiều. nếu như ngươi có thể bái ta làm thầy, hơn nữa tiến vào Tutsuki thật tốt đào tạo sâu một phen lời. Tương lai vượt qua ta chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Những lời này ngược lại không phải là Hinako đang an ủi Chiya. Những lời này ngược lại không phải là Hinako đang an ủi Chiya. Thông qua trước đây cái kia một ly cà phê, Inui Hinako cũng đã cảm giác được Chiya tại phương diện ẩm thực thiên phú. Vừa mới mười mấy tuổi liền có thể ngâm ra loại mỹ vị này cà phê. Chiya thiên phú tuyệt đối cao hơn nàng. Không, Chiya thiên phú thậm chí còn tại Tutsuki cái đó đã đứng ở tất cả mọi người cực điểm lên bên trên. Dojima Jin, dù sao coi như là cái đó Dojima Jin hiện tại cũng ngâm không ra loại mỹ vị này cà phê. Không, cũng không phải là ý đó. Tiểu thư Hinako còn không có thưởng thức qua tạc ẩm thực đây. Ai thắng ai thua còn chưa nhất định đây. Thật là mạnh miệng đây. Bất quá một điểm này ta ngược lại cũng không ghét. Coi như một tên đầu bếp, trọng yếu nhất chính là vĩnh không buông tha quyết tâm. Vừa nói, Inui Hinako một bên cầm lên Chiya cơm chiên trứng, dùng cái muỗng đào lên một muỗng đưa vào trong miệng của mình. Dù sao chạy ở bên ngoài nhất trung chưa, nàng cũng có chút đói. Chiya ẩm thực mặc dù không bằng chính nàng làm, thế nhưng màu vàng kim cơm chiên trứng thoạt nhìn cũng rất thơm. Làm thành cơm trưa ngược lại cũng coi như nói được. Nhẹ nhàng nhai mấy cái sau, chân mày Inui Hinako dần dần nhíu lại. Cùng trong tưởng tượng vị đạo bất đồng, mặc dù chỉ có trứng gà cùng cơm, nhưng nàng lại thưởng thức được một loại khó có thể dùng lời diễn tả được mùi vị. Đem trong miệng cơm nuốt xuống sau, nàng lần nữa đào một muỗng đưa vào trong miệng. Lần này, nàng bắt đầu cẩn thận thưởng thức. Rõ ràng chỉ có trứng gà cùng cơm mùi vị. Tại sao, mặc dù cùng cao cấp nhất, cùng trâu thịt trâu cùng với cá nóc chờ để cho người thậm chí muốn đem đầu lưỡi cùng nhau nuốt xuống mỹ vị bất đồng. Cơm chiên trứng bên trong chỉ có cơm cùng trứng gà hỗn hợp nhàn nhạt mùi thơm. Nhưng chẳng biết tại sao, Inui Hinako cảm giác trong tay cơm chiên trứng thật giống như so chính mình ăn bất kỳ vật gì cũng muốn giỏi hơn ăn. Trong lúc vô tình, cái kia một mâm cơm chiên trứng lại có thể tất cả đều bị nàng đưa vào trong miệng. Bàn cơm chiên trứng này để cho ta nghĩ tới ban đầu lần đầu tiên lúc nấu cơm. Ban đầu cho nên ta sẽ thích ẩm thực cũng là bởi vì mẹ từng nói ta ẩm thực ăn ngon vô cùng. Đem cái đĩa sau khi để xuống, trên mặt của Inui Hinako cũng lộ ra nụ cười. Ta thua, thật là không có nghĩ đến. Chỉ là một tên tiểu quỷ trình độ ẩm thực lại có thể cao như vậy. Lần này ta quả thật thua tâm phục khẩu phục. Bất quá ta là sẽ không bỏ qua. Lần kế ta tuyệt đối sẽ thắng nổi ngươi. Cũng không có ăn vả. Inui Hinako sắc sắc thật thật cho thấy một tên ưu tú đầu bếp phải có tư chất. Phi thường không câu chấp thừa nhận thất bại của mình. Bất quá Chiya thu thập một chút phòng bếp, đi ra ngoài chuẩn bị cùng Inui Hinako nói một cái điều kiện thời điểm mới phát hiện. Nàng cũng sớm đã rời đi tiệm cà phê. Ta vé miễn phí đây. Điều kiện của ta đây. P.S. Đồ vì Scotland bí chế trứng. Sáng sớm hôm nay mới vừa thử một cái. Quả thật ăn thật ngon. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.